Magician trong thế giới comic. Chương 558, gặp lại Thanos. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước vẫn ở cùng Thanos một mình đấu Noe. Lần này rất thẳng thắn làm nổi lên một cái phụ trợ nhân vật. Đương nhiên Noe cũng không thể thuần túy chỉ một cái phụ trợ. Noe hiện tại cần phải làm là cho Thor cùng Loki cung cấp một ít trợ giúp, sau đó quan sát Thanos. Cùng Thanos một mình đấu nửa ngày. Noe 100, xác định vũ trụ này những này siêu anh hùng đến cùng là mức độ nào. Nói riêng về lực công kích mà nói, vũ trụ này e sợ thật không tính kém. Bất kể là bí thuật cũng được, phép thuật cũng được, vẫn là cái gì sức mạnh sấm sét, khoa học kỹ thuật thủ đoạn chờ chút đồ ngổn ngang. Bọn họ bày ra lực công kích thật sự không tính thấp. Thậm chí có thể nói phi thường đáng sợ. Thế nhưng có một chút Noe cũng nhận biết rất rõ ràng. Vậy thì là vũ trụ này sinh mệnh tựa hồ đối với phòng ngự này một khối cái nhìn. Cũng không giống Noe cái vũ trụ kia như thế. Tuy rằng không biết có phải là bị Noe cho mang lệch rồi. Thế nhưng Noe cái vũ trụ kia sở hữu đặc thù nghề nghiệp. Sức phòng ngự cũng không tính là kém. Lúc trước Noe còn ở Hogwarts thời điểm, nơi đó liền có không ít phòng ngự ma chú có thể học tập. Đợi được Noe tiếp xúc được nguyên tố phép thuật sau, Noe càng là học được khá là truyền thống nguyên tố pháp thuật phòng ngự. Khiên phép thuật loại hình ngoạn ý, mà đến Kama, Tát, tuy rằng ở nơi đó các ma pháp sư pháp thuật phòng ngự làm thật giống khá là bình thường. Nhưng trên thực tế cách làm của bọn họ càng thêm khiến người ta đầu lớn. Bọn họ càng nhiều chính là trực tiếp lựa chọn tiến vào không gian thứ nguyên, để cho kẻ địch căn bản công kích không tới chính mình. Hay hoặc là cùng Noe như thế sử dụng nguyên tố phép thuật đến phòng ngự. Nói tóm lại một câu nói, đó chính là bọn họ thủ đoạn nhiều kiểu nhiều loại. Mà trước mắt vũ trụ này tựa hồ càng thêm dán vào Noe trong ký ức điện ảnh vũ trụ. Trước đây xem phim thời điểm Noe còn không cái gì cảm giác. Thế nhưng hiện tại Noe thật sự phát hiện vũ trụ này đặc điểm chính là công cao phòng thủ thấp. Mà Thanos điển hình cũng là loại này loại hình tồn tại. Hắn sở dĩ như vậy lại đánh đồng thời chịu đựng lâu như vậy. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn thân thể tố chất đặt tại nơi đó. Ở Noe trong ký ức, người này hoàn toàn chính là một cái hầu như cùng thần khuôn. Hắn nắm giữ không cùng ngang hàng sức mạnh, trí tuệ, kéo dài lực, năng lực hồi phục cùng nhanh nhẹn độ. Hắn da rẻ gần như không cách nào phá hủy, có thể đối kháng lạnh, nhiệt, điện, phóng xạ, độc, già yếu cùng bệnh tật tập kích. Đồng thời tinh thần năng lực của hắn cũng là tiếp cận vô địch. Vì lẽ đó tuyệt đại đa số tấn công bằng tinh thần đối với hắn cũng vô hiệu. Đương nhiên, tất cả những thứ này là ở manga trong vũ trụ. Ở vũ trụ này Noe liền không phải như vậy xác định. Chí ít Noe cảm thấy lực lượng tinh thần vô địch này một khối có thể xóa trừ. Không phải vậy người này cũng sẽ không bị Mantis trực tiếp khống chế. Sau đó bị một thằng ngu đến rồi một quyền ở triệt đề tỉnh lại. Nói thật, mặc dù là bị suy yếu thế nhưng người này thập giai cơ sở liền ở ngay đây bày đặt. Vì lẽ đó Noe mới biết đánh như vậy gian nan. Có điều hiện tại Noe có thể không cần như vậy lo lắng. Nhân vì là người này bị Noe mạnh mẽ đâm một kiếm sau khi. Trên căn bản hắn phòng ngự hệ thống đã bị Noe mở ra một cái khẩu. Cái này lỗ hổng chỉ có thể càng kéo càng lớn. Hơn nữa Thanos lần này đồng thời đối mặt hai cái cầm đá vô cực người. Bởi vậy Noe chỉ cần chờ đợi hắn lộ ra một cái càng to lớn hơn chỗ hổng sau đó ở dành cho hắn một đòn chí mạng. Không thể không nói, cầm đá vô cực Thor cùng Loki phát huy được sức chiến đấu quả thật làm cho Noe có chút trợn mắt ngoác mồm. Chỉ là một hiệp, hơn nữa Noe sử dụng không gian cùng sức mạnh của thời gian. Để bọn họ càng nhanh hơn cùng một cách không ngờ tiếp cận Thanos. Đồng thời sử dụng sức mạnh của thời gian quấy rầy Thanos. Thanos trực tiếp bị ba người bọn họ liên thủ, trực tiếp lộ ra một cái tăng thêm sự kinh khủng chỗ hổng. Đá sức mạnh thêm đá hiện thực, còn có đá không gian cùng đá thời gian sức mạnh. Vào đúng lúc này phóng ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Tuy rằng lần này cũng gần như trên trái đất tạc một cái khổng lồ mà thâm thúy chỗ hổng. Thế nhưng không thể không nói lần này Thanos cũng đụng phải khó có thể chí tin thương tổn. Vẫn ở tại trong lĩnh vực bất cứ lúc nào chuẩn bị Noe ngay lập tức phát hiện tất cả. Mà cũng ngay đầu tiên Noe lại một lần nữa ngưng tụ này thanh ẩn chứa 6 bên trong sức mạnh trường kiếm màu vàng óng nhạt. Làm 6 loại không giống nguyên tố lại một lần nữa ở Noe trong lĩnh vực hội tụ. Thor cùng Loki cũng ở cùng thời gian đoán được Noe ý nghĩ. Một đỏ lam giao nhau. Một tử bạc quấn quanh hai bóng người. Nhất thời hai bên trái phải vọt vào này rong tương bạo phát khu vực. Bọn họ cũng ngay đầu tiên cuốn lấy Thanos. Cách làm của bọn họ ở một mức độ nào đó xem như là đem Thanos triệt để vây ở nơi này. Thanos hiện tại trạng thái cũng phi thường gay gâu. Ngực hắn cái kia bị Noe đâm thủng đọc thuộc lòng cũng càng lúc càng lớn. Thế nhưng hiện tại hắn căn bản không có thời gian đi quản những này. Thor cùng Loki hai người này khốn kiếp bày ra sức mạnh để Thanos đều cảm giác được khó chịu. Đá vô cực sức mạnh. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được người khác đối với hắn sử dụng đá vô cực sức mạnh. Thanos trước tiếp xúc qua đá trí tuệ. Thế nhưng đồ chơi kia căn bản là không thích hợp hắn. Mà trước mắt hai người này nhận thức hoặc không tính nhận thức ra hỏa thật sự để hắn hơi kinh ngạc. Lại một lần nữa chống lại rồi hai người này tấn công. Thanos tự hồ đã cảm thụ được chính mình e sợ thật sự phải chết ở chỗ này. Chính mình bộ đội xong đời. Chính mình hiện tại trạng thái cũng không xong rồi. Hơn nữa những người Avenger đều ở bên ngoài thủ thế chờ đợi. Mấu chốt nhất, cái kia để hắn đều liếc mắt song song vũ trụ thượng cổ tôn giả càng là đang ngưng tụ cái kia suýt chút nữa giết chết chính mình kiếm laser. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Thanos biết mình khả năng thất bại. Thế nhưng hắn nhưng không hề nói gì lời oán hận. Càng không có biểu thị không cam lòng. Rất bình tĩnh tiếp nhận rồi kết quả này. Hắn tàn sát nhiều như vậy cái tinh cầu. Hắn chinh chiến không biết bao lâu. Vì là chỉ là hoàn thành chính mình tâm nguyện. Thế nhưng Thanos biết, nếu như một số kẻ đáng sợ vẫn tồn ở lời nói. Chỉ sợ hắn cũng không có cách nào hoàn thành chính mình tâm nguyện. Cũng không phải mỗi một cái vũ trụ chính mình cũng có thể thành công. Thanos rất rõ ràng, tuy rằng nội tâm có như vậy một ít khó chịu. Bởi vì hắn là chính mình chạy đến vũ trụ này đến. Xem ra rồi cùng chịu chết như thế. Thế nhưng nếu thất bại như vậy chính là thất bại. Thanos chỉ có thể khổ não chính mình không làm được chính mình chuyện muốn làm mà thôi. Hơn nữa, Thanos cũng có một chút sự tình cần hỏi rõ sở. Hắn muốn biết nhiều thứ hơn. Cảm thụ một luồng khó có thể chống cự sức mạnh áp chế chính mình tay phải chân phải. Đồng thời tay trái của chính mình cùng chân trái tựa hồ cũng bị đông cứng. Thanos rất thẳng thắn không ở loạn di chuyển. Hắn biết tên ma pháp sư kia muốn tới. Quả không phải vậy. Khi hắn căn bản là không có cách nhúc nhích ngay lập tức. Trước người của hắn biến đến mức dị thường mông lung. Hơn nữa hắn thân thể tựa hồ cũng bị thời gian cùng không gian hai loại sức mạnh ràng buộc đến càng thêm không cách nào nhúc nhích. Nhìn này thanh nhưng làm kiếm laser xuyên việt không gian. Thậm chí đâm thủng thời gian lại một lần nữa đâm vào chính mình cái kia không ngừng lan tràn vết thương. Thanos biết mình lần này triệt để chết chắc rồi. Kết thúc a, Noe kiếm laser không trở ngại chút nào đâm vào Thanos thân thể. Sau đó ở hắn thân thể bên trong bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ. Trong nháy mắt, Thanos trong cơ thể hoàn toàn bị Noe phép thuật làm hỏng. Trừ phi có người sử dụng 6 viên đá vô cực hoặc là đá thời gian. Không phải vậy căn bản không có ai khả năng cứu được người này. Khặc khặc, Thanos ho khan một tiếng. Hoàn toàn khác nhau với nhân loại dòng máu từ khóe miệng của hắn tràn ra ngoài. Thế nhưng người này nhưng thái độ khác thường ngẩng đầu lên nhìn về phía giữa bầu trời Noe. Xem ra, các ngươi thắng a, có thể đi. Theo Noe tiếng nói hạ xuống. Sau một khắc hắn chậm rãi từ bên trong không gian đi ra đi đến Thanos trước mặt. Có điều rất đáng tiếc. Ngươi không phải chúng ta vũ trụ cái kia một cái. Không phải vậy ta gặp càng thêm hài lòng. Khặc khặc, thú vị. Thanos tiếng nói đều trở nên hơi run rẩy. Một chút nhìn sang liền biết người này e sợ chống đỡ không lâu. Nói cho ta, các ngươi cái vũ trụ kia là tình huống thế nào? Ta có thể thành công sao? Nổ ê nhìn trước mắt cái này đã sắp tắt thở ra hỏa. Trên căn bản xác định người này sợ là sống không nổi. Này không phải cái gì ảo thuật hoặc là cái gì khác loại hình phép thuật. Mà là chân chân thực thực người này muốn treo. Mà trạng thái của hắn bây giờ chỉ là muốn biết một ít vấn đề của hắn. Chúng ta cái vũ trụ kia. Người cơ bản không thể thành công. Đang xác định Thanos trạng thái thuộc về thần tiên đều cứu không được sao. Noe cũng ra hiệu Thor cùng Loki có thể buông tay. Tiện tay làm ra 4 cái đôn đá. Noe đặt mông ngồi xuống. Sau đó phất phất tay để nhanh tắt thở Thanos cũng ngồi lên. Mà cùng lúc đó, bởi vì Noe thu hồi lĩnh vực mà có thể tới gần Avenger. Cũng từng cái chạy đến cái hố sâu này phía trên. Bọn họ đều hiếu kỳ vô cùng cũng phi thường quan tâm Thanos trạng thái. Cùng với Noe ba người bọn hắn rốt cuộc muốn cùng Thanos nói cái gì? Bởi vì ở chúng ta cái vũ trụ kia, giáo viên của ta Ancient One Pháp Sư không có chết, mà Odin bệ xuống đồng dạng không có chết. Noe vẫy vẫy tay cười cợt. Hơn nữa, nói ra ngươi khả năng không tin. Giáo viên của ta đã hoàn thành rồi thần tính chuyển đổi. Mà Odin bệ hạ cũng sớm đã hoàn thành rồi. Nằm ở thập giai trạng thái Thanos tự nhiên biết thần tính chuyển đổi là có ý gì. Bởi vậy điểm này cũng không phải khó giao lưu. Tuy rằng hệ thống sức mạnh trên có nhiều chỗ có khác biệt rất lớn. Thế nhưng trên bản chất bọn họ vẫn là rất giống nhau. Như vậy phải không? Thanos thở dài. Xem ra các ngươi vũ trụ phi thường an toàn. Lẽ nào mỗi một cái vũ trụ, ta kết cục đều là thất bại? Hoặc là thành công một nửa sau ở thất bại sao? Cũng không phải. Noe lắc lắc đầu. Người thất bại xác suất là 14 triệu phần có một. Rất bất hạnh ngươi đến từ một cái ngươi không thể thành công vũ trụ. Mà ở vũ trụ này cũng coi như là một cái ngươi không cách nào thành công địa phương. 14 triệu phần có một sao? Thật là có hứng thú. Là ta quá xui xẻo rồi sao? Có thể đi. Những khác vũ trụ ta không biết. Thế nhưng ở đây, ở ta vũ trụ ngươi tuyệt đối không thể thành công. Đương nhiên, ở một số vũ trụ, ngươi nhưng là rất thành công đây. Đương nhiên, này không có quan hệ gì với ta. Ta chi quan hệ ta vũ trụ, mà nơi này ta chỉ là để hoàn thành ta lão sư bàn giao nhiệm vụ. Nói trắng ra, ta vẫn là rất xui xẻo. Đúng không? Nói tới chỗ này, cái này Thanos đã triệt để mất đi màu máu. Hắn thân thể đã từ từ tan vỡ. Noe cúi đầu nhìn một chút ngực hắn trên cái kia bị hắn đâm thủng vết thương. Nói thật sự nội tâm của hắn có chút cao hứng thế nhưng cũng có một chút không nói ra được tư vị. Lắc lắc đầu, Noe ngẩng đầu lên nhìn về phía Thanos cái kia đã không cứu mặt bên chậm rãi mở miệng nói. Như vậy, gặp lại, Thanos, Thanos miễn cưỡng mở miệng nói một câu. Kết cục này, có điều ở ngươi trước khi đi. Ta còn có một câu nói thật sự muốn nói với ngươi. Nói đi, thừa dịp ta còn sống sót. Ngươi thật sự rất xấu a, các ngươi Titan mọi người trường như vậy, cách trương.